Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 338, Nguy. Rốt cuộc thuận lợi đi tới thánh thế giới thần linh, thiết pháp giả Winner từ thời không trong khe đi ra sau nhìn xung quanh chung quanh lần đầu tới đến. Thượng thành quán thể dục lúc. Tiểu Vũ Mao Kiến tạo hạch tử Diệu Diệu phòng đem bọn họ hành hạ đến đều đã có chút bóng ma trong lòng, cho nên hắn biết được lần này truyền tống vị trí cùng lần trước vậy thời điểm. Winner còn có chút tiểu sợ hãi, nhưng không có cạm bẫy, chỉ có một rộng rãi chiến trường cùng khán đài. Thiết pháp giả Winner bắt đầu nhanh chóng nhìn kỹ nổi lên trên chiến trường thế cục. Lần này đi theo nàng cùng đi hiệp trợ Hắc Tấn kỵ sĩ chém chết thánh linh ngoài ra ba vị thiết pháp. Giả, giống như nàng đều là thiết pháp giả chúng tinh nhuệ. Nhưng lần này cùng Hắc Tấn kỵ sĩ giao chiến thánh linh tựa hồ cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hắc Tấn kỵ sĩ Hắc Tấn triệu hoán vật năng lực này bị Vãn Hương còn có đạo thảo nhân bắn tỉa cắt đứt. Mấy lần sau khi... lượng máu của hắn ở thánh linh môn dưới sự vây công kéo dài hạ xuống. Winner biết rõ hiện tại tại chính mình chuyện cần làm hẳn là nhiễu loạn những thứ này thánh linh có. Thể nói hoàn mỹ đủ loại phối hợp ngay cả mang theo. Nhưng lần này Winner là vì báo thù mà tới. Tìm tới ngươi, Winner một thân một mình đứng ở trên trường đấu rất nhanh liền tìm được. Triệu Minh Duy thân ảnh của... hắn ở trên sân thi đấu biểu hiện phi thường sống động. Hắc Tấn kỵ sĩ cơ thể cao 2 mét ngũ. Cái này nhất thể cách ở boss bên trong thuộc về nhỏ vô cùng loại hình. Điều này sẽ đưa đến cận chiến nghề nghiệp thánh linh ở thời điểm tiến công. Nhất định phải tìm hảo chính mình tấn công thời cơ cùng vị trí. Để tránh đang công kích Hắc Tấn kỵ sĩ thời điểm đụng vào những người khác. Bây giờ dám can đảm gần người cùng Hắc Tấn kỵ sĩ giao thủ người chơi đều là chức nghiệp cấp 1. Người chơi, Mặc Thì Quy cùng một vị khác đến từ hôi đồng nổi danh là ám Hắc Ngày Thuẫn chiến sĩ phong kín Hắc Tấn kỵ sĩ con đường tiến tới, mà ở Hắc Tấn kỵ sĩ đứng khu vực, đã sớm bị ma đạo học giả mưa axit vân cùng nham tương trì bao trùm. Nhưng càng lóa mắt là Hắc Tấn kỵ sĩ chung quanh thân thể đã bị đủ loại kỹ năng chức nghiệp đặc hiệu cho bao phủ, một đồng lớn lâm tấm thải hồng, còn có thương hỏa tạo thành tử vong khô lâu không ngừng thoáng qua. Cái này làm cho Winner có loại hoa cả mắt ảo giác. Cuối cùng Winner hay lại là bằng vào Hắc Tấn kỵ sĩ bên người vang lên long hổ rít gào âm thanh tìm. Được Triệu Minh Duy vị trí. Triệu Minh Duy cùng Tiêu Đường, Quyển Tàn Vân, còn có Tàn Khốc Nguyệt Quang chờ một đám người chơi hiệp đồng chung một chỗ. Thay nhau cùng Hắc Tấn kỵ sĩ lẫn nhau chém giết. Loại cảm giác này giống như là đang chơi thanh âm du như thế. Tìm kỹ tấn công tiết tấu ở địa phương thích hợp nhất làm tối đại hóa phát ra. Mỗi cái câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề giữa phối hợp càng là phải dùng cảnh đẹp ý vui để hình dung. Cảnh đẹp ý vui đến đủ để cho trên khán đài một đám các khán giả nhớ lại ra hơn 10.000 chữ tiểu. Đoạn văn, nhưng Winner cũng không cái này hứng thú. Trong tay nàng xuất hiện một cái màu đỏ thắm liên nhận. Lúc Triệu Minh Duy hoàn thành một bộ phát ra làm ra một cái hậu khiêu động tác trong nháy mắt. Ẩn núp A tử chỗ tối tăm Winner giống như là một cái không dịu dàng âm phù như thế. Đột nhiên huy động ra trong tay mình tinh hồng liên nhận đâm về phía xa xa Triệu Minh Duy. Tiếc nuối là Winner trong tay liên nhận kéo dài đến một nửa liền bị một thanh đột nhiên xuất hiện. Xanh đậm trường kiếm cho đánh rớt. Một vị tóc bạch kim xích đồng nữ tính thánh linh chắn Triệu Minh Duy trước người của. Chớ cản đường, đánh lén thất bại Winner tức giận quơ múa lên trong tay liên nhận chém về phía vị kia nữ tính. Thánh linh, nhưng nàng sai lầm đoán chừng vị này nữ tính thánh linh sức chiến đấu. Trong khoảng thời gian này cùng thánh linh giao chiến trong ấn tượng, Winner có thể chắc chắn nữ tính thánh linh sức chiến đấu so với phái nam thánh linh phải yếu hơn. Một đoạn, nơi này yếu không đơn thuần là chỉ trên giấy số liệu. Còn có đang chiến đấu lên kỹ xảo, một ít phái nữ thánh linh ở gặp nguy hiểm tình huống thời điểm. Thậm chí sẽ làm ra che hai mắt của mình không dám nhìn tình huống. Nhưng vị này nữ tính thánh linh sẽ không. Hơn nữa kiếm thuật của nàng thậm chí còn tại phía xa Winner trên. Winner trong tay liên nhận cùng trong tay nàng hàn băng trường kiếm ở giữa không trung đánh vào nhau. Lưỡi kiếm tóe ra nhức mắt tia lửa, mà Winner tầm mắt cũng cùng nàng mắt đối mắt với nhau. Ngươi là ai? Winner cắn răng, cảm giác vị này nữ tính thánh linh chính là đặc biệt nhìn chằm chằm nàng công kích như thế. Ngươi lại là vật gì? Kỳ quân tử trong tay hơi lạnh kiếm thả ra lạnh vô cùng kiếm khí trực tiếp bức lui vị này thiết. Pháp giả, mặc thì quy cho nhiệm vụ của nàng vốn là trì hoãn thiết pháp giả Sander hành động. Nhưng đang chiến đấu kỳ quân tử vẫn luôn đang quan sát Triệu Minh Duy trạng thái. Triệu Minh Duy lần này trên trường đấu biểu hiện, khiến kỳ quân tử vô cùng hưng phấn. Bởi vì nàng ý thức được đã từng vị kia thống trị Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ vòng 2 năm đại ma vương. Lại trở lại, mặc dù đây là thánh linh lần thứ nhất PvE thi đấu vòng tròn. Nhưng Triệu Minh Duy biểu hiện ưu tú đủ để chứng minh hắn còn không có lão. Chính là từ gia lão đội trưởng như vậy huy hoàng thời khắc. Lại có cái bỉ ổi tiểu bích chỉ muốn đánh lén. Kỳ quân tử quyết không cho phép. Nếu như không muốn chết liền tránh ra. Winner nhìn hắc tấn kỵ sĩ HP hạ xuống càng lúc càng nhanh. Ý thức được nếu như không đột phá kỳ quân tử phòng tuyến. Như vậy nàng đánh chết Triệu Minh Duy tỷ lệ liền càng ngày sẽ càng thấp. Người không muốn chết liền cút sang một bên. Ngự kiếm thuật, kỳ quân tử đang đối với lên thiết pháp giả Winner sát na. Trực tiếp tiến vào 100% tập trung thi đấu trạng thái. Winner kiếm thuật thành tựu còn lâu mới có được kỳ quân tử cao. Chỉ là dựa vào trong tay ma kiếm liên nhận, nàng căn bản là không có cách ngăn cản kỳ quân tử giống như là bão phong tuyết cuốn mà qua vậy chém. Liên tục, Winner cảm giác mình trên người vết thương thật nhỏ càng ngày càng nhiều. Kỳ quân tử trong tay hơi lạnh kiếm trúng cực hàn chi lực xâm nhập Winner trong cơ thể cuối cùng kỳ. Quân tử một kiếm trực tiếp đâm về phía Winner cổ, nhưng sau lưng Winner đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ thắm hư ảnh bắt được kỳ quân tử đâm ra. Trường kiếm, bây giờ Winner phòng chế là thánh linh kiếm ma lực, sau lưng cái hư ảnh này chính là cái này lực lượng nguồn suối. Kiếm ma hư ảnh đột nhiên vung lên cánh tay của mình. Winner cái này một đầu kỹ năng đánh ra nộp khí giới hiệu quả. Kỳ quân tử trong tay hơi lạnh kiếm trực tiếp rời tay. Nghênh đón tử vong đi. Winner lần nữa quơ múa lên rồi trong tay liên nhận. Chuẩn bị cho dư kỳ quân tử cuối cùng cấp 1. Còn quá sớm. Hiển hách kiếm. Kỳ quân tử nghề nghiệp là ngự kiếm sĩ. Nàng sở có thể sử dụng vũ khí tất cả đều là trong cơ thể tương tự với kiếm khí vậy đồ vật. Chúa vũ khí chỉ là dùng để gia tăng số liệu đồ vật. Mà nghề nghiện này bối cảnh chuyện xưa đặc sắc chính là ngự các kiếm sĩ trong cơ thể đều cất kín. Toàn một cái cực kỳ mạnh mẽ thánh kiếm. Cường đại kiếm khí ở kỳ quân tử trên tay của tạo thành một thanh lớn lên 3 mét đại kiếm. Winner trong tay liên nhận giống như là mấy trăm con cuồng vũ cự mãng như thế rời tay. Mà kỳ quân tử trong tay do kiếm khí tạo thành đại kiếm cũng trực tiếp vung chém mà ra. Một sát na trên mặt đất phun mạnh ra rồi số lớn đủ để chí mạng kiếm khí chi tuyền. Mà Winner trong tay cuồng vũ tinh hồng liên nhận cũng sắp sân so tài mặt đất cho trực tiếp kích bể. Thành cạn bã. Song phương lẫn nhau đụng vào nhau, kết quả chính là Winner trong tay tinh hồng liên nhận bị triệt để đánh nát, mà kỳ quân tử HP cũng hạ xuống tới 10% không tới. Kỳ quân tử chuẩn bị dùng HP dược tề khôi phục tánh mạng mình đáng giá sát na. Winner sau lưng kiếm ma hư ảnh đột nhiên đưa tay ra bắt được kỳ quân tử cổ áo của Winner không có gấp như vậy với giết chết cái này để cho nàng căm tức nữ nhân, mà là mang yếu ớt kỳ quân tử chộp được trước mặt của mình. Là ta thắng. Winner nhìn chằm chằm trên tay đã không có bất kỳ vũ khí nào kỳ quân tử nói. Thật sao? Kỳ quân tử đột nhiên giơ lên quả đấm của mình chọc đánh vào Winner trên mặt của. Winner bị một quyền này cho đánh mông. Nàng lấy tay lau mép một cái tràn ra huyết dịch. Nghiêng đầu dùng, ngay cả ba ba của ta cũng không đánh ta. Biểu tình nhìn kỳ quân tử. Ngươi không chỉ dùng kiếm chức nghiệp sao? Chả thế nào dùng tới quả đấm. Ngự kiếm sĩ nghề nghiệp này kiếm khí cũng không chỉ giới hạn tạo thành trường kiếm. Kỳ quân tử quả đấm của lên tràn ra khí tức rét lạnh. Lại đấm một quyền trọng đánh vào Winner bên kia trên gương mặt. Ngươi lại dám. Winner cũng bị kỳ quân tử cái này hai quyền bị chọc giận. Nàng không có lại cấu trúc ra liên nhận, mà là cơ múa lên trong tay nắm tay chọc đánh vào kỳ quân tử bụng của. Vẫn chưa xong đây. Kỳ quân tử bắt được Winner cổ áo của. Trực tiếp dùng đầu đụng vào Winner trên trán. Sau đó nàng mang Winner cho đánh ngã trên đất. Trực tiếp một quyền lại một quyền hướng Winner trên mặt của chăm sóc. Winner cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp bóp kỳ quân tử cổ cùng nàng xoay đánh với nhau. Một bên kia, tiếu ra, tiếu ra, tiếu ra, Hắc Hoa chử nhục ở tấn công kẻ hở không ngừng kêu Triệu Minh Duy. Thế nào? Triệu Minh Duy tạm thời chậm lại công kích Hắc Tấn kỵ sĩ bước đi. Quay đầu nhìn một cái Hắc Hoa chử nhục. Muội tử kia là các ngươi quân lâm thiên hạ đột phá thủ chứ? Hắc Hoa chử nhục có chút sợ hãi nhìn đang cùng Winner run rẩy ở chung với nhau kỳ quân tử. Bây giờ cái này hai đã không thỏa mãn với dùng quả đấm lẫn nhau ẩu rồi. Thậm chí còn bắt đầu kéo bứt lên tóc của đối phương. Ừ đúng, nhưng nàng tương đối giỏi dùng kiếm hệ chức nghiệp. Mở thế nào mới chuyển cách đấu cột? Không đúng, ta nhớ được nàng ở Thánh Linh trong nghề nghiệp là ngự kiếm sĩ à. Kỳ kỳ quân tử tỷ trước đang dùng kiếm, quyển tàn vân thật giống như cũng nhìn thấy kỳ quân tử cùng Winner giữa kinh khủng tỷ. Thí, tự liên thanh thanh âm đều có chút run rẩy. Chớ nói, tiểu vấn ngươi thua được không thua thiệt. Hắc Hoa chử nhục không dám lại đi nhìn tàn nhẫn một màn. Tiếp tục chuyên chú với phát ra trước mắt Hắc Tấn kỵ sĩ. Hắc Tấn kỵ sĩ tổng cộng có 3 cái điểm khó khăn. Một cái điểm khó khăn chính là Hắc Tấn kỵ sĩ kỹ xảo chiến đấu cùng trực giác mạnh hơn trên trường. Đấu toàn bộ tuyển thủ nhà nghề. Cho nên kỹ thuật hơi chút thiếu chút nữa người chơi đang cùng Hắc Tấn kỵ sĩ thời điểm chiến đấu. Sẽ xuất hiện bị hãm hại Tấn kỵ sĩ bắt phá chiêu trực tiếp giết chết vấn đề. Nhưng cái này điểm khó khăn là có thể dùng kỹ thuật cùng tuyển thủ nhà nghề giữa phối hợp vượt qua. Cái thứ hai điểm khó khăn chính là Hắc Tấn tạo vật. Khiến Hắc Tấn kỵ sĩ kêu gọi 3 đợt Hắc Tấn tạo vật. Lần này trinh phạt chiến đấu liền tuyên cáo thất bại. Nhưng cũng may mặc thì quy chỉ huy đủ ra sức. Hắc Tấn kỵ sĩ liên tiếp 3 lần định kêu gọi Hắc Tấn tạo vật đều vãn hương cùng đạo thảo nhân. Còn có mặc thì quy chỉ huy tầm xa phát ra tiểu đội cắt đứt. Cái thứ ba điểm khó khăn chính là người này hồi huyết cơ chế. Nhưng đây là xây dựng ở Hắc Tấn tạo vật giết chết thánh linh tiền đề lên. 3 cái điểm khó khăn toàn bộ giải quyết sau khi. Bây giờ Hắc Tấn kỵ sĩ lượng máu đã chưa đủ 20 vạn rồi. Boss nhanh máu đỏ rồi. Đừng nên dừng lại phát ra. Mặc thì quy ở kênh party bên trong hô to, nhưng Hắc Tấn kỵ sĩ cũng ý thức được sự uy hiếp của cái chết. Hắn lại một lần nữa phát ra gầm thét, nhưng lần này không phải là kêu gọi Hắc Tấn tạo vật. Cũng không phải phải dùng lang kiếm thuật chém chết một cái người chơi. Hắn nhảy vào liễu không bên trong, sở chỗ đặt chân là một vị đang cùng thánh linh môn dây dưa thiết pháp giả. Hắn phải làm gì? Cái ý niệm này tại chỗ có người chơi trong đầu hiện ra thời điểm. một cái hỏng bét dự cảm cũng ở đây có người chơi trong đầu bật đi ra. Vị kia thiết pháp giả cũng không ý thức được nguy hiểm đến. Hắn còn chuẩn bị thả ra một cái khu ma sư kỹ năng. Nhưng một giây kế tiếp một thanh đen nhánh đại kiếm trực tiếp xuyên qua vị này thiết pháp giả lồng. Ngực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.